có chồng là thần y, chương 893, căng như dây đàn. Góc truyện audio.com. Không khí trên hiện trường bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề, hô hấp của mọi người cũng trở nên thận trọng, tuy nhiên, Nam Cung Tú thay vào đó lại bật cười, nhìn Sở Quốc Thiên có chút thất vọng. Tôi vốn tưởng rằng thần y Sở là một người thông minh, nhưng không ngờ lại ngốc nghếch và bốc đồng như vậy. Là tôi đánh giá cao anh rồi, ha ha. Tiếng cười của Nam Cung Tú đầy chế nhạo và khinh thường. Ngay cả Tất Việt Phương cũng không khỏi lắc đầu, bất lực nhìn Sở Quốc Thiên. Theo họ, hành động của Sở Quốc Thiên quá bốc đồng. Nam Cung Tú dám đích thân đến đây, làm sao có thể không chuẩn bị sẽ xảy ra chuyện này. Bữa tiệc này không phải đã nói rõ là anh đã bị dồn vào giường cùng, chỉ có thể dựa vào vũ lực để giải quyết chuyện này sao? Xem ra lúc trước đúng là tôi hoa mắt rồi. Tất Việt Phương lắc đầu. Hiếm khi thấy ông Tất có bộ dạng này, thật sự rất thú vị, chuyến đi Hoan Châu lần này không hề vô ích. Nam Cung Tú cười tâu toét, nhưng, ngay khi Nam Cung Tú vừa dứt lời có một tiếng động lớn. Bích, tiếng súng làm cho mọi người sợ đến run lên, một lỗ đạn màu đen đột nhiên xuất hiện bên tay Nam Cung Tú. Không biết từ lúc nào trong tay Sở Quốc Thiên xuất hiện một khẩu súng, họng súng hướng về phía Nam Cung Tú, vẻ mặt Nam Cung Tú khựng lại, sắc mặt của những người phía sau cũng thay đổi, vội vàng chạy tới, đứng trước mặt đối thủ chỉ lo Sở Quốc Thiên sẽ làm tổn thương Nam Cung Tú. Anh Sở, anh thật sự muốn giết tôi sao? Giọng Nam Cung Tú lạnh đi, tôi giống đang nói giỡn sao? Sở Quốc Thiên sắc mặt lạnh lùng nói, Nam Cung Tú lạnh lùng nói, vậy là anh không nghe tôi nói gì sao? Nếu xảy ra chuyện với chúng tôi, người thân và bạn bè của anh sẽ ra sao? Chết thì chết thôi, Nam Cung Tú chưa kịp nói xong, Sở Quốc Thiên đã trực tiếp ngắt lời ông ta. Sở Quốc Thiên lạnh lùng tiếp tục, nếu tôi không giữ được mấy người, thì sớm muộn gì họ cũng bị ông bức hại. Tốt hơn hết là trước khi chết đưa cả người nhà họ Nam Cung các ông xuống mồ cùng, như thế cũng không tính là làm ăn thua lỗ. Khi nghe thấy điều này, mặt Nam Cung Tú tối sầm lại. Tất Việt Phương không khỏi nhíu mày thuyết phục, chàng trai, làm chuyện gì cũng đừng kích động, tôi tương đối thẳng thắn. Kẻ thù là kẻ thù, còn bạn là bạn, nếu giúp thì nên giúp, còn nên giết thì không bao giờ tỏ lòng thương xót. Sở Quốc Thiên ném súng cho người phía sau, quay người và bước về phía đám người nhà họ Nam Cung. Sắc mặt của đám người nhà họ Nam Cung rất xấu, ngay cả Nam Cung Tú cũng không nói nữa. Nam Cung Tú không quan tâm, và cũng không muốn mang mạng sống của mình ra, chôn cất cùng người thân và bạn bè của Sở Quốc Thiên. Mạng sống của họ đáng giá bao nhiêu chứ? Hành động của Sở Quốc Thiên tưởng chừng đơn giản và thô thiển nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Người nhà họ Nam Cung đứng trước mặt Sở Quốc Thiên nuốt nước miếng một cái, có người cắn răng cứng đầu không chịu nhường đường. Nhưng giây tiếp theo, hơn chục khẩu súng lục đã nhằm vào người đó. Người đàn ông đó dùng mình và chỉ biết nhường đường. Mọi người đều nhường Sở Quốc Thiên, không ai dám ngăn cản nữa. Sở Quốc Thiên đứng trước mặt tên vệ sĩ đã khiêu khích mình lúc trước, sắc mặt người này tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Anh ta quay sang Nam Cung Tú để cầu xin giúp đỡ Nam Cung Tú đấu tranh và nói. Thần y Sở, nhưng ngay khi ông ta vừa lên tiếng, Sở Quốc Thiên đã giơ tay lên không chút do dự. Trong giây tiếp theo, người đàn ông kia đã bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, góc truyện audio.com. Người đàn ông mạnh mẽ, gần 90kg bị ném ra ngoài như bao cát chỉ với một cú đấm và đập mạnh vào tường. Mọi người dường như hít phải một hơi lạnh. Thần y Sở, anh làm gì vậy? Nam Cung Tú giận dữ hét lên rồi đứng dậy. Hạ Thế Bắc, Sở Quốc Thiên nghiêng đầu nhẹ nói. Chủ tịch Sở, Hạ Thế Bắc trả lời. Nếu ai dám làm loạn bắn, Sở Quốc Thiên trầm giọng. Vâng, Hạ Thế Bắc đáp lại. Trước khi người đàn ông kia kịp đứng dậy, Sở Quốc Thiên đã đá vào đầu anh ta một lần nữa. Người đàn ông đập vào tường một lần nữa, và ngay lập tức bất tỉnh. Sau đó Nam Cung Tú mới hiểu ra, vị thần y họ Sở này thật bốc đồng. Người này là một kẻ mất trí. Vệ sĩ trên mặt đất hoàn toàn im lặng. Máu từ từ chảy ra, mọi người đều trừng mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nói, cách chương,